liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. 17 tuổi nữ hài Diệp Thanh Thanh: Ta gia nhập ngươi cái này Đường Bột hậu viên đoàn. Nhìn lấy Lạc Thiên Tuyết gửi tới tin tức, Đường Kiện nhất thời có chút kích động, hiếu kỳ cùng với mong đợi. Hắn đánh chữ hỏi: Ai tổ chức cái này đám fan hâm mộ? Lạc Thiên Tuyết phát tới group số. Trả lời: Chính ngươi thêm bầy hỏi đi. Ta chỉ biết bầy chủ là một cái tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh lại là cường hào nữ bột sao? Cái này cường hào nữ bột không thể so với Lạc Thiên Tuyết còn muốn hào đi. Đường Kiện tìm tòi bầy. Hắn không có xin thêm bầy, mà là nhìn một chút bầy chủ tài liệu. Tên họ: Diệp Thanh Thanh. Giới tính: Nữ. Tuổi tác: 17 tuổi. Tài liệu này nếu là thực sự như thế, cái này kêu Diệp Thanh Thanh cô em há chẳng phải là cùng Lạc Thiên Tuyết một dạng siêu cấp. Con nhà giàu mới 17 tuổi liền như vậy hào vô nhân tính rồi. Nàng không phải là trong truyền thuyết gấu con, cầm cha mẹ tiền cho thần tượng khen thưởng kỳ lạ tồn tại đi. Nếu quả thật là như vậy thì con mẹ nó. Xấu hổ. Đường Kiện hoán đổi biệt hiệu xin tăng thêm bầy, miễn cho bị Lạc Thiên Tuyết phát hiện mình. Đến lúc đó có thể liền không thể hồ xả rồi. Rất nhanh, quản lý đồng ý thêm bầy xin. Đường Kiện biệt hiệu nhẹ nhàng thoải mái trà trộn đi vào. Không có nghĩ tới cái này 2000 người hạn mức tối đa loại trừ bầy, hiện tại lại có hơn 1600 người thêm vào. Hiển nhiên cái này đám người ái mộ hẳn không phải là mới vừa thiết lập. Trong bầy rất là khá sôi nổi hoạt động. Cái này nói một câu, cái đó trò chuyện một câu. Giống như chợ bên trong mua thức ăn bán thức ăn một dạng náo nhiệt hỗn loạn. Đường Kiện suy nghĩ một chút đánh chữ nói lấy: Bầy chủ chính là tác giả đi. Có tiền như vậy còn viết cái gì tiểu thuyết, lại có thể cho chính mình quét qua như vậy nhiều khen thưởng, cũng là châu bò. Ừ, bởi như vậy nhất định có thể hấp dẫn bầy chủ cùng nhân viên quản lý chú ý. Quả nhiên, lập tức có người hận hắn. Ha ha, lại một cái đỏ con mắt bệnh ra hỏa thêm tiến vào. Đây là ghen tị đỏ con mắt già thiên khen thưởng rồi. Cho nên chạy tới kẻ đáng ghét đi, người này nhìn một cái chính là đỏ con mắt bệnh phát nhai tác. Giả, bị già thiên khen thưởng kích thích, cho nên cố ý chạy tới tú chỉ số thông minh. Quản lý đây đi ra cho cái tên này một cái cấm ngôn phần món ăn. Sau đó mọi người thay phiên nhục nhã hắn. Ngoặc kép chấm chấm, não tàn phen a, không nghĩ tới ta lại có thể cũng có bao che não tàn phen rồi. Ừ, không thể nói là não tàn phen, đây đều là chân ái phen a. Không nói nhiều, cho các ngươi một cái đáng khen. Đường Kiện trong lòng là có chút đắc ý. Sau đó những thứ này chân ái fan cũng đều là hắn sống tiếp hy vọng a. Có bọn họ, mình chính là chỉ đâu đánh đó. Đến lúc đó làm khởi sự tình tới, điểm nộ khí liền có thể dễ dàng thu được. Lúc này, một cái được đặt tên là Đường Bột hậu viên đoàn Me Thanh Thanh. Thiếu nữ ảnh chân dung phát một đoạn chữ. Chính là bầy chủ Diệp Thanh Thanh bị Đường Kiện hút dẫn ra. Ta không phải là tác giả. Ta chỉ là đơn thuần truy tinh tộc. Cảm ơn. 17 tuổi a, lại có thể có nhiều tiền như vậy cho chính mình khen thưởng. Cha mẹ của nàng chẳng lẽ không bất kể. Nàng sao còn là nói cô em này thật sự là trộm cha mẹ tiền cho chính mình khen thưởng. Đường Kiện trở về tin tức. Ha ha đi, ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi không phải là tác giả biệt hiệu Diệp Thanh Thanh? Ta không cần chứng minh. Ta có phải hay không tác giả chân tướng cũng chậm sớm sẽ được phơi bày. Lời này có ý gì? Đường Kiện đang định bộ một cái nói, lúc này hắn cuối cùng bị nhân viên quản lý cấm ngôn rồi. Sau đó, một cái tên là Đường Bột hậu viên đoàn Me Dương vui mừng. Quản lý cho hắn phát một cái tư tin. Thanh Thanh không phải là tác giả. Nàng là một gã bệnh ung thư người mắc bệnh. Đã trễ kỳ rồi. Nàng cũng không phải là não tàn phen bại gia nữ. Cha mẹ của nàng là mở công ty. Tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời cho nàng cái này con gái duy nhất lưu không ít tiền. Bởi vì nàng rất thích đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng cái này hai bài. Hát, cho nên nàng mới có thể ủng hộ Đường Kiện sách mới. Nguyên do sự tình chính là như vậy, cho nên xin ngươi không muốn lại nghi ngờ nàng, cũng không cần tại trong bầy châm chọc mắng nàng não tàn phen cái gì. Cảm ơn, nhìn lấy cái tin tức này, Đường Kiện hoàn toàn ngây ngẩn, trong lòng giống như bị cái gì chặn lại một dạng. Không nghĩ tới vì tổ chức mình cái này đám fan hâm mộ nữ hài lại cùng chính mình như thế tương tự. Thậm chí so với chính mình còn muốn đáng thương. Hắn rất có thể cảm thụ Diệp Thanh Thanh hiện tại ý nghĩ. Đối với đem người chết mà nói, kim tiền cái gì đều là thoảng qua như mây khói. Đường Kiện cùng Diệp Thanh Thanh một dạng. Cha sau khi qua đời Diệp để lại cho hắn không ít tiền. Cho nên hắn tiêu tiền cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc cái gì. Chơi game ra cái gì trang bị mua cái gì trang bị. Khi đó hệ thống còn chưa có xuất hiện thời điểm. Hắn chỉ muốn sống một ngày là một ngày. Không quan tâm hoa tiền nhiều hơn vẫn là thiếu. Hiện tại Diệp Thanh Thanh. Có lẽ cũng cùng ý tưởng trước kia của hắn một dạng đi, cũng có lẽ là Diệp Thanh Thanh nhìn chính. Mình bách khoa tài liệu. Biết mình gặp gỡ cùng với nàng rất giống sau. Cho nên mới như vậy lực mạnh mà giúp đỡ chính mình đi lúc này. Đường Kiện nghĩ tới hệ thống, hắn còn chưa kịp hỏi, hệ thống cũng đã hồi phục không thể ra sức, Đường Kiện chỉ có thể cầu nguyện, trong lòng suy nghĩ Diệp Thanh Thanh có thể hay không cũng cùng chính mình một dạng may mắn đạt. Được hệ thống, từ nay thoát khỏi bệnh ma hành hạ hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Từ nơi sâu xa tự có định số, mỗi một người sinh tử đều là trên do thiên định, mạng không thể trái. Vậy ta thì sao, ta hiện tại không phải không tuân theo thiên mệnh sao? Đường Kiện hỏi ngược lại. Hệ thống huyền nhi hữu huyền nói. Đây chính là ký chủ mạng. Mạng đây cũng là số mạng sao, dựa vào cái gì có người liền đã định trước? Sinh ra bị bệnh ma triền thân. Có người liền đã định trước kiện kiện khang khang an hưởng tuổi già. Cái này thảo đàn mạng. Đường Kiện cho nhân viên quản lý Dương vui mừng trả lời một câu thật xin lỗi, sau đó đánh chữ hỏi. Ung thư thời kỳ cuối. Cái kia nàng có phải hay không sống không được bao lâu, Dương vui mừng đánh chữ nói. Thầy thuốc nói nàng nhiều nhất có thể sống một năm. Hiện tại đã qua nửa năm rồi. Cha mẹ của nàng xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, tin tức cho nàng mang đến đả kích nặng nề. Đưa đến bệnh tình của nàng liên hồi một chút. Hiện tại thầy thuốc cũng nói không chừng nàng còn có thể nấu bao lâu. Chuyện này trong bảy người đều biết sao, Đường Kiện đánh chữ hỏi. Hắn cũng không nghi ngờ cái này nhân viên quản lý nói những lời này. Dương vui mừng trả lời. Những thứ kia mới vừa nói nàng là tác giả biệt hiệu. Mắng nàng não tàn phen cái gì, ta đây đều trò chuyện riêng bọn họ. Nhưng cũng không phải là ai cũng tin tưởng ta. Thanh Thanh cũng không muốn dùng chuyện này để chứng minh chính mình. Nàng nói đều phải chết. Còn để ý những thứ này làm gì, nhìn thấy cuối cùng một câu nói này. Đường Kiện đột nhiên có loại ánh mắt nóng lên cảm giác. Đều phải chết, còn để ý những thứ này làm gì, nói ra những lời này thời điểm. Đó là một loại tâm tình như thế nào không nghĩ tới. Đường Kiện vạn vạn không nghĩ tới cho chính mình khen thưởng Hoàng Kim Minh Chủ. Còn tổ chức đám fan hâm mộ dẫn nhiều người như vậy cho chính mình khen thưởng phổ thông minh chủ. Lại là như vậy đáng thương một cô gái. Cũng bởi vì nghe xong đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng cái này hai bài. Hát, liền bởi vì chính mình cùng với nàng một dạng đáng thương. Cho nên nàng liền như vậy tổ chức đám fan hâm mộ giúp đỡ chính mình sách mới. Mới 17 tuổi a. Tốt đẹp dường nào một cái tuổi tác, có thể vận mệnh lại cho đối phương mở lớn như vậy một trò đùa. Nhìn lấy ngoài cửa xe vội vã xẹt qua ven đường phong cảnh, Đường Kiện tâm tình hết sức phức tạp. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn sẽ không phát sách mới, cũng sẽ không hối đoái ra đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng cái này hai bài hát như thế tới. Hắn liền sẽ không trải qua hiện tại loại tình huống này. Liền sẽ không vì vậy nữ hài mà cảm thấy khó qua. Lui bầy, Đường Kiện hoán đổi bình thường dùng chủ tài khoản. Sau đó lục soát cái này đám người ái mộ xin gia nhập. Hắn cảm giác mình hẳn là làm cho này cái đồng mệnh tương liên nhưng lại so với chính mình càng thêm. Cô gái đáng thương làm chút cái gì? Chỉ có trải qua loại này cô độc, ốm đau cùng tuyệt vọng, mới sẽ biết hạnh phúc, khỏe mạnh cùng sống là biết bao xa xỉ một loại sự tình. Nếu như có thể, ai con mẹ nó nguyện ý qua loại này thảo đàn sinh hoạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.